Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 849, chương 849, 97 phần long bài. Soạt, thật lớn một con rồng, chấm ngoặc kép, cái đồ chơi này có thể làm nguyên liệu nấu ăn à. Vì cái gì nhìn qua tà ác như vậy? Tựa như là Minh Khư sinh linh à. Người nhìn này long trên khuôn mặt lưu chuyển minh khí. Ngoặc kép. Thiết Tiên Thành bên trong người nhìn thấy đầu này cự đại ma long. Đều là nhao nhao súng lại tới. Mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Bọn họ duỗi ra ngón tay chỉ này ma long. Trong mồm đang không ngừng nói. Minh Vương ngươi a rất hài lòng loại cảm giác này. Đây chính là Minh Khư sinh linh a. Bộ phương thanh niên không nhiều đổi mấy cây lạt điều a. Đặc biệt là, trong tay hắn còn nhiều lấy một cái long đàn đâu. Dùng long đàn tới làm cơm chiên trứng. Mùi vị đó, tuyệt đối đắc ý. Minh Vương ngươi a ánh mắt phiêu hốt. Thiêu thiêu mi mau, cho bộ phương một cái ngươi hiểu được ánh mắt. Bộ phương giật nhẹ khóe miệng. Đối với Minh Vương ánh mắt, trực tiếp chính là lựa chọn không nhìn. Hắn chắp lấy tay, đi ra quán ăn, đi vào này cự đại long đầu trước đó. Cái này ma long mặc dù nhưng đã bị Minh Vương ngươi a cho một bàn tay chụp chết. Nhưng là trên thân thể ẩn ẩn phát ra uy áp, vẫn là để bộ phương không khỏi nhăn lại đôi mắt. Cái này long cấp bậc không thấp. Bất quá, lần đầu tiên nhìn qua tựa hồ cũng không phải là cái gì tốt nguyên liệu nấu ăn. Bộ phương nói, khác a, bộ phương thanh niên, người nhìn kỹ một chút, quan sát tỉ mỉ một phen. Đây tuyệt đối là rất tốt một loại nguyên liệu nấu ăn. Cái này long gọi là Barbie long. Barbie long ngươi biết không? Tại Minh Khư rất nổi danh một loại linh thú. Bị chuyên môn nuôi nhốt đứng lên. Ta thế nhưng là tốn sức trăm cay nghìn đắng. Mới bắt được. Minh Vương ngươi a mặt không đỏ tim không đập nói ra. Barbie long. Bộ phương vòng quanh ma long thi thể đi chậm rãi. Bỗng nhiên. Hắn giơ tay lên đặt tại này long phúc bộ đi lên tới gần lưng vị trí. Bộ này vị thịt có thể nói là cả con rồng vị ngon nhất địa phương. Bất quá, nếu như muốn làm thịt rồng sườn xào chua ngọt, này cần thiết thịt rồng thì là long tích cốt nhục. Cảm thụ được nguyên liệu nấu ăn độ cứng cùng chỗ phản hồi đến trong lòng bàn tay loại kia cảm nhận. Bộ phương khẽ gật đầu. Nói thật, đây là bộ phương cho đến tận này gặp được tốt nhất thịt rồng. Đương nhiên. Lần trước qua địa ngục hoàng tuyền nơi nguồn cội gặp được máu trúc long là không tính. Này đại khối đầu hiện tại còn không thể xem như nguyên liệu nấu ăn. Nói như thế nào đây? Đầu này long rất lớn. Nhưng là chân chính có thể tính toán làm tốt nguyên liệu nấu ăn vị trí cũng cứ như vậy ba cái vị trí. Đã chỉ có ba cái vị trí. Vậy liền một vị trí tính ngươi một cây lạt điều. Tổng cộng ba cái như thế nào? Bộ phương vỗ vỗ này ma long cứng rắn lân giáp, nói, Minh Vương ngươi a sững sờ, trên mặt nhất thời bất động thanh sắc lộ ra vẻ vui mừng. Ba cái a, cái này mẹ nó nhặt được một cái Barbie long thế mà có thể đổi ba cái nguyên liệu nấu ăn. Thật sự là đắc ý, tuy nhiên trong lòng cuồng hỉ, thế nhưng là Minh Vương ngươi a trên mặt lại vẫn như cũ là không bình thường nghiêm túc. Bộ phương thanh niên a, tốt a. Coi như thịt rồng là ba cái lạt điều. Vậy cái này long đản nói thế nào? Minh Vương ngươi a ném ném trong tay này giống như là ngọc thạch long đản. Nhìn qua cái này long đản tựa hồ rất không tệ bộ dáng. Bộ phương tiếp nhận Minh Vương trong tay long đản. Quan sát tỉ mỉ. Bất quá. Hắn vừa tiếp xúc với tay cái này long đản. Mà có thể cảm nhận được cái này long đản đặc biệt. Cũng không phải bởi vì rất lợi hại đặc biệt. Mà là bởi vì, cái này long đàn, lại là một khỏa, chết trứng, trứng trong không có chút nào sinh mệnh khí tức, nhưng lại là có nồng đậm sinh cơ, thật sự là rất lợi hại mâu thuẫn. Loại này trứng, bộ phương không dám ăn, bởi vì hắn dám xác định, trứng rán tuyệt đối không thể ăn, đã trứng rán hắn không dám ăn, lại không tốt ăn, này lấy ra để làm gì? Cho nên bộ phương tay ném đi. Liền đem này long đản ném cho Minh Vương ngươi ha. Viên này trứng, đổi không? Bộ phương nói ra, nói xong, tay hắn chính là bao trùm tại này cự đại ma trên thân rồng. Ông, hệ thống không gian trong túi hấp lực sinh ra, trực tiếp liền đem Ma Long cho hút vào trong đó. Minh Vương ngươi a hơi hơi ngẩn ngơ. Đây chính là một viên trứng rồng a. Làm sao lại đổi không lạt điều? Không phải đâu. Chẳng lẽ hiện tại vật giá dâng lên? Minh Vương không hiểu ra sao. Đây chính là bắt hắn cho đau lòng a. Một viên trứng rồng đều đổi không đồng nhất căn lạt điều. Nhìn lấy này trong vắt như ngọc đồng dạng long đàn. Minh Vương trong lòng tức giận. Một tay mang theo này trứng. Chính là hướng mặt đất quẳng. Bẹp một tiếng. Này long đàn đập xuống đất. Mà tại tất cả mọi người là trong kinh ngạc. Này long đàn hơi dính mặt đất chính là băng vỡ đi ra. Này vỏ trứng tựa hồ yếu ớt còn như tờ giấy. Trực tiếp vỡ nát. Trứng dịch chảy xuôi đầy đất. Minh Vương trợn mắt hốc mồm. Hắn lui lại một bước. Nhìn lấy này nát đầy trứng địa long. Mở to mắt. Trứng rán. Mẹ nó làm sao lại nát. Cái này long đản là giả a? Nào có long đản yếu ớt như vậy. Trứng gà đều chưa hẳn hội dễ dàng như vậy vỡ nát a. Bỗng nhiên. Có người hét lên kinh ngạc. Bởi vì bọn hắn phát hiện. Này chảy xuôi đầy đất trứng dịch lại là lấy mắt trần có thể thấy tốc độ đang bị mặt đất hấp thu. Rất nhanh chính là biến mất không thấy gì nữa. Xoạt xoạt, mặt đất vỡ vụn. Sau một khắc, một cây màu tím đen cây non ló đầu ra. Tựa hồ là cảm ứng được không khí mới mẻ. Cây kia miêu chính là như điên tăng vọt. Minh Vương đôi mắt ngưng tụ. Nhíu mày, sau lùi lại mấy bước. Nhìn lấy cái này sinh trưởng tốt màu tím đen cây non. Lộ ra một vòng kinh ngạc chi sắc. Đây là ma nhãn nhất tộc. Man ma la ma thụ. Có truyền tống môn hiệu quả ma thụ phân thân. Minh Vương ngươi a xem như Minh Khư lão đại. Tự nhiên là liếc một chút chính là nhìn ra cái này ma thụ lai lịch. Hắn bỗng nhiên bừng tỉnh đại ngộ. Rốt cuộc minh bạch vì cái gì bộ phương hội không tuyển chọn cái này một khỏa long đàn. Nguyên lai cái này long đàn bên trong lại là ẩn giấu đi man ma la hạt giống. Cái này Babylon long đàn đến chính là có bành trướng sinh cơ cùng thôi hóa năng lực. Dùng loại này long đàn mục đích chính là vì thôi hóa man ma la. Cái này long đàn trong, man ma la mới là chủ yếu. Long đàn căn cũng là khỏa chết trứng. Cái này long đàn xuất sinh. Hắn tương lai chính là đã chính là bị xác định là một khỏa chết trứng. Tặc tinh bộ phương thanh niên a, nguyên lai đã sớm nhìn thấu hết thảy. Bộ phương đứng tại quán ăn ngoài cửa, nhìn lấy trong nháy mắt kia sinh trưởng tốt đến cao mấy chục mét màu tím đen đại thụ. Này trên đại thụ còn có dịch nhờn đang chảy. Bộ phương hai tay ôm ngực, sắc mặt lạnh nhạt, hắn nhìn về phía Minh Vương ngươi ha. Cái đồ chơi này người nào lấy ra, liền từ người nào giải quyết, nếu không... Người ba cái lạt điều liền trực tiếp triệt tiêu. Bộ phương nói. Cái này đại thụ trưởng ở chỗ này. Cơ hồ đem thao thiết quán ăn hoàn toàn cho che đậy đứng lên. Đây chính là không bình thường không cho phép sự tình. Minh Vương sững sờ. Nhất thời hít sâu một hơi. Không còn dám chậm trễ chút nào. Việc này phương thanh niên bắt được thời cơ liền muốn cắt xén thuộc về hắn lạt điều. Đơn giản tâm tư chỉ âm hiểm. Không đủ vì ngoại nhân nói vậy. Rầm rầm, man ma la thụ rất nhanh chính là đình chỉ sinh trưởng. Đây là bởi vì trứng dịch trong năng lượng toàn bộ tiêu hao hoàn tất. Nhánh cây đang lắc lư. Rất nhanh, chính là chậm rãi cuốn lên. Hình thành một cái hình tròn thông miệng. Này thông trong miệng có năng lượng đang lưu truyền. Về sau, từng đạo đen nhánh thân ảnh từ trong động khẩu chui ra. Quả nhiên. Cái này man ma la thụ cũng là dùng để truyền tống Minh Khư chiến sĩ. Minh Vương về sau đánh giá ra cái này đại thụ tác dụng về sau thân hình nhất thời đằng không mà lên. Lơ lửng tại nơi cửa động kia. Vung tay lên. Hắc khí cuồn cuộn phun trào. Nhất thời ngưng tụ. Hóa thành một che khuất bầu trời bàn tay màu đen. Thủ trưởng vắt ngang. Mãnh liệt mà đối với này động khẩu chính là vỗ xuống. Một tiếng nổ vang. Man ma la ma thụ nhất thời băng vỡ đi ra, đứt thành từng khúc, lời khư ngục sinh linh đều đã là đi đến động khẩu. Thế mà sống sờ sờ bị một cái tát kia cho đập trở về. Loại kia biệt khuất cảm giác, để cho người ta hoảng sợ, đã không thể đổi lạt điều. này muốn các ngươi tác dụng gì? Minh Vương ngươi a nói. Về sau tay áo dài vung lên, nhất thời đem trên mặt đất cạn bã đều là quét sạch sẽ. Thập lý phố dài lại lần nữa trở nên thanh lạnh lên. Làm xong đây hết thảy, Minh Vương về sau chính là đắc ý hướng phía trong nhà hàng đi tới. Đặt mông ngồi tại quán ăn trên bàn cơm, Bộ Phương trở lại trong phòng bếp tiếp tục nấu nướng. Nóng hôi hổi món ăn mùi thơm rất nhanh chính là từ trong phòng bếp phiêu đãng mà ra. Lần này, Bộ Phương trước cho Tiểu U làm long huyết mễ cơm, mà Cẩu Gia sườn xào chua ngọt lại là đến hoãn một chút. Trong phòng bếp, Bộ Phương trong tay nhất động, nhất thời một khối bị cắt gọn ma long lưng thịt bầy ở trên thớt. Ma long long cốt rất lớn, cho nên Bộ Phương đem long cốt đều là bỏ đi về sau, lấy trong đó lưng thịt. Đối với cái này nguyên liệu nấu ăn, Bộ Phương rất lợi hại có hứng thú. Điển hình Minh Khư nguyên liệu nấu ăn, ngược lại là có thể thể nghiệm một phen. Cho nên Bộ Phương chuẩn bị trước làm một đạo thịt rồng sườn xào chua ngọt. Chỉ chốc lát sau, trong phòng bếp, nồng đậm đến cực hạn món ăn mùi thơm phiêu đãng mà đến. Này mùi thơm vẩy động nhân tâm đầu, để cho người ta không khỏi nuốt nước bọt. Không thể không nói, thật là phi thường hương. Ghé vào Ngộ Đạo Thụ hạ, Cẩu Gia sát đó chính là trừng lớn mắt chó. Mũi chó mở lớn, lỗ mũi hơi hơi động một cái. Sau một khắc, chính là gió cuốn mây ta đồng dạng ghé vào trên bàn cơm. Lè lưỡi tràn đầy vẻ hưng phấn. Hắn nhìn lấy nhà bếp phương hướng, trong lòng chờ mong vạn phần. Sườn xào chua ngọt vị đạo, thịt rồng sườn xào chua ngọt vị đạo, là chân chính thịt rồng sườn xào chua ngọt vị đạo. Cái này sườn xào chua ngọt tưới lấy nóng hổi túy chấp. Túy chấp hiện ra màu vỏ quýt, khiến cho này chất thịt trở nên dã rời. Nhẹ nhàng khẽ ngửi, mồm miệng không khỏi nước miếng. Cẩu Gia đã sớm không kịp chờ đợi. Xem như sườn xào chua ngọt số một cuồng nhiệt chó, Cẩu Gia đối sườn xào chua ngọt yêu thích viễn siêu tất cả mọi người tưởng tượng. Tựa như là Minh Vương đối lạt điều tình hữu độc chung một dạng. Cẩu Gia liền là ưa thích sườn xào chua ngọt. Mỗi lần ăn sườn xào chua ngọt, Cẩu Gia toàn thân thịt mỡ đều sẽ tại rất nhỏ run run. Đó là hưng phấn run rẩy. Đó là tâm tình vui vẻ run rẩy. Bình thường người không hiểu, sườn xào chua ngọt bày ở Cẩu Gia trước mặt. Cẩu Gia mũi chó nhất động, thật sâu ngửi một thanh. Sau một khắc, đổi lấy này sườn xào chua ngọt chính là bắt đầu kẽo kẹt cắn. Đây là Babylon thịt rồng vị. Cẩu Gia ăn một khối thịt rồng sườn xào chua ngọt, cả kinh nói, bàn đối diện, Minh Vương ngươi a mang theo căn lạt điều tại ra ra vào vào. Ngạo Kiều lẩm bẩm một tiếng, ngươi cái này chó ghẻ còn ăn đi ra vị đạo a. Không sai, ngươi bây giờ ăn sườn xào chua ngọt cũng là Vương Tân Tân khổ khổ chộp tới Barbie thịt rồng. Minh Vương ngươi a nói, lớn tiếng nói cho Vương, ngươi cái này chó ghẻ làm như thế nào cảm tạ Vương. Đậu bỉ, Cẩu Gia nhìn xéo Minh Vương ngươi a liếc một chút. Ôn hòa mà tràn ngập tư tính thanh âm nhất thời vang vọng. Mà Bộ Phương nhìn lấy một người một chó ở nơi đó cãi nhau, hắn đã từ lâu thói quen. Cẩu Gia thường ngày cũng là ghé vào Ngộ Đạo Thụ hạ, ngủ, đứng lên ăn sườn xào chua ngọt, cùng Minh Vương ngươi a trộn lẫn cãi nhau, sau đó ngủ tiếp, không cảm thấy kinh ngạc. Bộ Phương giật nhẹ khóe miệng, chính là quay người trở lại trong nhà hàng. Sau đó, hắn chuẩn bị nếm thử một món ăn mới. Đi đến trước bếp lò, Bộ Phương trong tay quang mang lóe lên, từ hệ thống không gian trong túi lấy ra một khối quấn quanh lấy nồng đậm năng lượng cắt thành bậc thang khối hình dáng long bài. Cái này long bài là lấy từ ma long phần eo thịt rồng, là cả đầu long tinh hoa nhất thịt rồng vị trí, tới gần lưng chỗ, nhưng cũng không phải lưng thịt thịt rồng. Mỡ cùng bắp thịt tỷ lệ hoàn mỹ phối hợp một chỗ thịt rồng. Mà Bộ Phương tiếp xuống liền định đến 1/9/7 Barbie long bài, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.